Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm khái, song phương đạt thành giao dịch, Lập Thiên toàn thận trọng đem 300 khối thượng phẩm linh thạch thu vào túi trữ vật. Phú Triều Sinh vỗ tay một cái, cười tủm tỉm nói, đạo hữu hẳn không phải là người địa phương đi. Khó được tới một lần, không tại chúng ta trong tiệm dạo chơi sao? Thiên Toàn có vẻ siêu lòng, Phú Triều Sinh rèn sắt khi còn nóng nói, chúng ta cửa hàng không chỉ có Bắc Hải tối đầy đủ hết tu hành tư nguyên, còn có một số đến từ Trung Châu đặc sắc tư nguyên. Đạo hữu nhìn một chút, nói không chừng liền có thể có chỗ thu hoạch. Thiên Toàn nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, dù sao sự tình đã cơ bản xong xuôi, cũng không ra cái gì đường rẽ. Chủ nhân bên kia bế quan hơn nửa tháng, cũng không có xuất quan dấu hiệu, không cần đến chính mình, không bằng trước dạo chơi, tăng một chút kiến thức, sau đó, liền tại Phú Triều Sinh tự mình cùng đi, Thiên Toàn bắt đầu xem lên Thiên Nguyên Lâu bên trong các loại hàng hóa, các loại thuộc tính quạng mỏ, các loại cấp bậc dược liệu, hoạt bát bồn cây cảnh linh thực, công năng không đồng nhất pháp khí phù triện, liền ngay cả ngoại giới hiếm thấy trận bàn, đẳng cấp cao đan dược đều nhìn mãi quen mắt. Tại quá trình này bên trong, Thiên Toàn cũng đặc biệt lưu ý một chút mấy loại dược liệu. Vậy cũng là chủ nhân trước đó đặc biệt đã phân phó, đối với hắn có tác dụng lớn. Âm thầm ghi lại kia mấy loại dược liệu giá cả cùng số lượng dự trữ về sau. Thiên Toàn bước chân đứng tại lầu 6 pháp bảo khu vực. Kệ hàng bên trên, lộ ra được từng kiện phát ra cường đại sóng linh khí pháp bảo. Tạo hình không đồng nhất, ảo diệu vô tận, nhất là, ánh mắt của nàng gắt gao tập trung vào một cây quạt. Tại nàng cảm giác bên dưới, trên đó phong thuộc tính linh khí quanh quẩn, dù là không có người thôi động, đều thỉnh thoảng phất động không gian. Tất cả kệ hàng, cũng liền chỗ này sạch sẽ nhất, mảy may bụi bặm không một hạt bụi đều không có. Thậm chí ngay cả một chút thử bảo người pháp lực đều không có còn sót lại. Đạo hữu nhãn lực không tầm thường a. Bảo vật này tên là Cửu Phong Ba Tiêu Phiến, chính là áp dụng một gốc thọ linh 10 vạn năm chuối tây nhánh cây làm luyện chế mà thành. Luyện chế mà thành về sau, dung nhập chín đạo không một hạt bụi gió, uy lực cường đại vô cùng, làm pháp bảo thượng phẩm, Cửu Phong Ba Tiêu Phiến cũng là chúng ta cửa hàng trấn điếm chi bảo một trong. Tu sĩ kim đan có được, đem nó xem như bản mệnh pháp bảo, dụng tâm tế luyện phía dưới, nhưng hô mưa gọi gió, phá vỡ núi liệt địa. Nếu như là phong thuộc tính linh căn, kia càng là như hổ thêm cánh, uy năng tăng gấp bội. Nghe Phú Triều Sinh giới thiệu, Thiên Toàn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh ba tiêu phiến, trong mắt tràn đầy khát vọng chi ý. Chương 732, Thiên Toàn bị phục, kết anh hiện ra, nàng vô ý thức hỏi, bảo vật này, nhiều ít linh thạch? Phú Triều Sinh khẽ mỉm cười, nói tiện nghi cũng không rẻ, bình thường tu sĩ kim đan nghĩ mua sắm, cũng phải hao hết gia sản, nhưng nói quý cũng không đắt, đạo hữu trong tay kia 300 vạn linh thạch liền dư xài. Thiên Toàn con mắt bỗng nhiên trừng lớn, 300 vạn, tại sao không đi đoạt a? Nàng biết pháp bảo thượng phẩm giá trị cực kỳ cao, giá cả rất đắt, chủ nhân khi nhàn hạ đợi liền cho tới qua, bình thường pháp bảo hạ phẩm đồng dạng giá cả tại 10 vạn trong vòng. Chỉ cần không phải nghèo đến không biên giới tán tu kim đan, đều có thể mua một hai kiện, chế ước tu sĩ kim đan pháp bảo số lượng, cũng không phải là tài lực, mà là thực lực, pháp lực không đủ hùng hồn người, một kiện pháp bảo đã là cực hạn, thần thức không cường giả, hai kiện liền khó khăn lắm đủ, chỉ có hai người đều mạnh mới có thể đồng thời thôi động hai ba món pháp bảo. Chí ít, chủ nhân lấy trước thường dùng bảo vật cũng liền ba bốn kiện, có một kiện còn bị hủy, mà pháp bảo cấp bậc đạt tới trung phẩm về sau, giá cả liền bắt đầu tăng vọt, từ 10 vạn đến 100 vạn không giống nhau. Pháp bảo thượng phẩm kia càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hiếm khi sẽ có người lấy ra bán. Tu sĩ muốn có được, phần lớn là dựa vào bản thân luyện chế, tế luyện, quẩn dưỡng, dùng tự thân tinh lực, tại dồi dào thời gian phía dưới, một chút xíu đem nó ẩn dưỡng đến thượng phẩm cấp độ. Loại kia pháp bảo đã không chỉ là vũ khí đơn giản như vậy, tu sĩ lúc còn sống, nhưng khi làm tính mệnh song tu đồ vật, tu sĩ chết rồi cũng có thể truyền thừa tiếp, làm một gia tộc, một cái tông môn truyền thừa chi bảo, rất cường đại. Kim đan đại tông cũng bất quá một hai kiện pháp bảo thượng phẩm làm chấn tông chi bảo mà thôi. Nghiêm túc nghĩ đến, 300 vạn linh thạch đối với một kiện ưu tú pháp bảo thượng phẩm mà nói, có lẽ thật đúng là không tính rất đắt. Thế nhưng là, Thiên Toàn bỗng nhiên lắc đầu, được rồi, ta mua không lên. Phú Triều Sinh cười nói, sinh ý nha, có thương có lượng, đạo hữu nếu thật là muốn, phương diện giá tiền chúng ta nhưng nói lại rằng, ngôn ngữ bên trong có chút dụ hoặc. Thiên Toàn há to miệng, cuối cùng vẫn là cự tuyệt, thời gian không còn sớm, ta phải đi, giàu quản sự, về sau hữu duyên gặp lại. Phú Triều Sinh vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, hôm nay cùng đạo hữu trò chuyện vui vẻ, nói rõ chúng ta duyên phận này không cạn, về sau nhất định có thể gặp lại. Sau đó, hắn liền tự mình đưa Thiên Toàn đi xuống lầu, ly khai Thiên Nguyên Lâu. Ly khai Thiên Nguyên sau lầu, Thiên Toàn tâm tình sơ lược có chút thất lạc, một kiện cực kỳ phù hợp bảo vật của mình bày ở trước mặt, lại bắt không được, quả thực khó chịu, nói cho cùng, vẫn là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Cũng không biết về sau giúp chủ nhân làm việc, hắn có thể hay không phát điểm tiền tiêu vặt cho mình. Nâng lên xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Thiên Toàn tâm tình lại tiếp tục khá hơn, lần này, giúp chủ nhân kiếm lời ngàn vạn linh thạch trở về, mình cũng coi như lập xuống công lao hãn mã, nhất là, bên trong thượng phẩm linh thạch số lượng, tăng thêm trước đó giao dịch, chừng 400 khối, trở về sau, tất nhiên cần phải đến khích lệ, nói không chừng, chờ chủ nhân sau khi xuất quan, liền sẽ đem nghiên cứu ra được kia phần công pháp truyền cho chính mình. Mình vây ở bậc 3 sơ kỳ, đã mấy trăm năm, dùng tu sĩ nhân tộc cảnh giới để cân nhắc, ước chừng mặc kim đan 3 tầng đỉnh phong, như được công pháp, có lẽ liền có thể đột phá kim đan trung kỳ, khoảng cách bậc 4 hóa hình, ngưng kết nguyên anh, liền lại tiến một bước, tại nàng đầy ngực mong đợi thời điểm, lại không biết trong bóng tối có người rình mò, vắng vẻ đường núi bên trong, 5 người ngồi vây quanh một đoàn, nhìn chăm chú lên trước mặt khối kia thủy kính, trận pháp che đậy dưới, 5 người khí tức không lọt mảy may, nhưng kim đan kỳ cảnh giới lại là lẫn nhau lòng dạ biết rõ, một người trong đó cúi đầu nhìn xem tấm gương nói, nàng này ngược lại là thủ đoạn cao cường, trong thời gian ngắn tách ra phá giá yêu cua vật liệu, được số lớn ích lợi, lại làm cho chúng ta trong bóng tối ăn thua thiệt ngầm. Một người khác phụ họa nói, đúng vậy a, nếu không phải là chúng ta tiền ra đem đám kia yêu cua vật liệu bán cho Luyện Phong hiệu bị bọn hắn cự tuyệt, chúng ta còn không biết nàng này thế mà chữ hàng nhiều như vậy đồng loại vật liệu. Nếu như chỉ là một nhóm yêu cua vật liệu, đối với các nhà tới nói, cũng không tính là sự tình. Bán đi, làm sao cũng có thể kiếm, nhưng Thiên Toàn ngắn ngủi hơn nửa tháng, phá giá hơn 1.000 bộ yêu cua thi thể vật liệu. Cũng tạo thành cung cấp lớn hơn cầu, lãnh quang đảo dù lớn, cần phải lập tức nuốt vào nhiều tài liệu như vậy, vẫn là xảy ra vấn đề, lại không sách nguyên vật liệu giá cả sẽ bị đè xuống. Chỉ là những cái kia đúc khí thế lực dùng yêu cua vật liệu luyện chế ra tới pháp khí pháp bảo, cũng sẽ cơ bản giống nhau, kể từ đó, thành phẩm giá cả, tất nhiên cũng cao không đi nơi nào, vì thế, nguyên vật liệu giá cả cũng sẽ bị bọn hắn ép tới thấp hơn. May mắn chính là, Phỉ Lãnh Thành thu mua yêu cua tài liệu những cửa hàng này. Thế lực sau lưng phần lớn nhận biết, mặc dù có thù hận, nhưng tại lợi ích trước mặt, vẫn có thể đạt thành nhất trí. Bởi vậy, ba nhà gặp mặt, kiếm ra 5 vị tu sĩ kim đan, muốn vãn hồi tổn thất. Về phần làm sao vãn hồi tổn thất, vậy rất đơn giản, đợi chút nữa, chờ nàng này bước vào trận pháp phạm vi về sau, chúng ta 5 người đồng thời ra tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem nó đánh giết. Sau đó, trong đó linh thạch, ba nhà chúng ta chia đều chi. Còn lại tài vật, từ ta tiền ra đầu tiên chọn lựa, các ngươi không có dị nghị đi. 5 người bên trong, trừ ra một vị khác tiền ra tu sĩ bên ngoài, còn lại 3 người nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn liền thương lượng lên tiếp xuống ra tay chi tiết. 5 người đi ra tay, động tĩnh tất nhiên không nhỏ, bất quá có trận pháp che lấp, thành bên trong tu sĩ trong thời gian ngắn phản ứng không kịp. Trong đó trọng yếu nhất, chính là chớ để Thiên Toàn trước khi chết phản công thời điểm. Hủy đi túi chữ vật, đối với vấn đề này, xuất lực nhiều nhất tiền ra cũng có ứng đối. Đặc biệt chuẩn bị một kiện bảo vật, có thể ngắn ngủi ngăn cách tu sĩ cùng túi chữ vật ở giữa tâm thần liên hệ. Mặc dù chỉ có một sát na, thế nhưng đầy đủ 5 người lôi đình oanh sát Thiên Toàn. Tiến đến, chuẩn bị, liền tại bọn hắn chuẩn bị sung túc, muốn ra tay thời điểm, chợt có một cỗ đặc thù uy áp, bao phủ đại trận đi tới chi địa, nhất là 5 người chỗ, càng phảng phất bị ngăn cách thiên địa, thân ở khác một vùng không gian, không chỉ có trong cơ thể linh khí không cách nào điều động, thậm chí ngay cả ngoại giới thiên địa linh khí đều không cách nào cảm giác. 5 người tâm thần rung động phía dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thủy kính bên trong, kia nữ tu nhẹ lướt đi, chờ nữ tu rời đi về sau, cỗ kia đặc thù uy áp chợt tiêu tán, chỉ có một đạo tiếng hừ lạnh truyền vào 5 người tai bên trong. Sinh ý, không phải là các ngươi làm như vậy, cút về đi. 5 người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nửa ngày, tiền gia tu sĩ mới run rẩy nói, tựa như là Phú trưởng lão, Phú Triều Sinh, Thiên Nguyên Thương Minh tại Bắc Hải người chủ sự, cao cư tứ đại trưởng lão một trong. Mà bản thân của hắn tu vi, càng là có nguyên anh cảnh giới, bình thường cất bước bên ngoài, ai cũng muốn cho hắn mặt mũi, cho dù là Bắc Hải một chút nổi tiếng nguyên anh hậu kỳ lão quái vật, đều phải lấy lễ để tiếp đón, không khác, bởi vì người này cũng đại biểu cho Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông. Bọn hắn không biết Phú Triều Sinh tại sao muốn phù hộ Thiên Toàn, nhưng tóm lại, dưới mắt cái này một phiếu là không làm được, thậm chí, trở về sau, còn phải chuẩn bị lễ vật, tới cửa thỉnh cầu đối phương đại nhân không chấp tiểu nhân. 5 người không có nhiều hơn chần chờ. Thu dọn đồ đạc, xám xịt chạy về, trên mặt đất, mập mạp nam nhân nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia độn quang. Trong miệng thì thào có từ, lấy một yêu chi lực, quả quyết không cách nào thu thập như kia nhiều bậc ba yêu cua vật liệu. Nàng này phía sau tất có thế lực, nhất là tại nàng đối mặt một kiện cực kỳ phù hợp pháp bảo của mình lúc. Cũng không dám vận dụng tới tay linh thạch, có thể thấy được chỉ là bôn tẩu bên ngoài thuộc hạ. Không có đám kia linh thạch quyền xử trí, có thể để cho một vị yêu thú cấp 3, vẫn là hóa hình yêu tu thay mình bôn tẩu. người giật dây hoặc là cảnh giới không thấp, hoặc là địa vị khá lớn, gặp này phong vân biến hóa thời khắc, càng việc quan hệ ta đạo tông mưu đồ, tuyệt không cho phép bất luận cái gì dị biến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là vị nào đạo hữu lặng yên tới Phỉ Lãnh mà không lộ diện. Thì thào thời điểm, bước chân hắn như chậm thực nhanh, xa xa rơi tại đạo kia màu xanh độn quang về sau. Không lâu, bước chân của hắn liền đứng tại một chỗ sơn cốc bên ngoài, nhìn xem mây mù tràn ngập, đề phòng xâm nghiêm thung lũng, Phú Triều Sinh cau mày, bậc ba đại trận, có nguyên anh khí tức tràn ngập, ta đoán không sai, quả nhiên là một vị nguyên anh tu sĩ, bất quá đạo này khí tức quả thực lạ lẫm, ta chưa bao giờ thấy qua, kể từ đó, ta ngược lại thật ra muốn gặp, trước giờ cái ngọn nguồn, hắn cất bước muốn nhập cốc, coi như nhấc chân chớp mắt, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy thung lũng bên trong, phong vân đột biến, một cỗ khí thế ngút trời mà lên, long hổ hội tụ, mây đen tràn ngập, cỗ lớn linh khí từ địa mạch bên trong bị rút lấy ra. Không chỉ có như thế, tứ phương trong thiên địa rời rạc thiên địa linh khí, cũng tại bắt đầu hướng phía thung lũng hội tụ, trên đường chân trời, thậm chí có chút hơi ngân quang lấp lóe, nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, Phú Triều Sinh thốt ra, kết anh hiện ra, chương 733, chân nhân tặng đan, đốn ngộ đoạt được, chân trời ở giữa, tiếng gió rít gào, mây đen ép thành, ngân quang lấp lóe, như thế thiên tượng dị biến rước lấy thành nội không ít tu sĩ ghé mắt. Sơn cốc bên ngoài, Phú Triều Sinh càng là thốt ra, kết anh hiện ra, nhưng chỉ là quan sát một lát, cái kia viên nhấc lên tâm liền thả trở về, trong miệng càng là khẽ quát một tiếng, hồ nháo, cũng không biết có phải hay không trong cốc người nghe thấy được hắn quát lớn. Sau một khắc, phong vân cuốn ngược, ngân quang tiêu trừ, cỗ kia đặc thù khí thế, đột nhiên thu về, giữa thiên địa, chỉ còn lại địa mạch bị rút lấy ra linh khí du ly bất định. Lại không bất luận cái gì dị tượng, cùng lúc đó, trong cốc lan mây mật sương mù trầm chậm tản ra, nhường ra một đầu đủ cho một người thông hành tiểu đạo. Tiền bối đến đây, không ngại nhập cốc ngồi xuống, để vãn bối sơ lược tận tình địa chủ hữu nghị, nghe thấy kia trong sáng thanh âm, Phú Triều Sinh nhíu mày, cũng không có làm sao chần chờ, tùy tiện đi vào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những nơi đi qua, mây mù tự động tản ra, lại ở phía sau chậm rãi lấp đầy, chỉ chốc lát sau, Phú Triều Sinh liền tới đến một gian nhà gỗ trước, một vị nữ tử chính đề phòng vô cùng canh giữ ở cổng. Tại nhìn thấy Phú Triều Sinh lần đầu tiên, Thiên Toàn thốt ra, dầu quản sự, là ngươi, Phú Triều Sinh khẽ mỉm cười, dầu nào đó nói, người ta hữu duyên, chắc chắn sẽ gặp lại, ngươi theo dõi ta, Thiên Toàn lông mày đứng đấy, sát khí mọc lan tràn, chưa chờ Phú Triều Sinh giải thích, trong phòng liền truyền đến trước đó đạo kia trong sáng giọng nam. Thiên Toàn không được vô lễ, vị này chính là tiền bối, ngươi đến tôn xưng chân nhân, Thiên Toàn sững sờ, sau đó sắc mặt trắng bệch một mảnh, dầu tiền bối, thật có lỗi, vãn bối hiện tại có nhiều bất tiện, còn xin ngươi nhập máy nhà đàm. Phú Triều Sinh cũng không tức giận, chiêu tức nhìn thoáng qua Thiên Toàn, liền cất bước nhập phòng. Tại ngoài phòng, sắc mặt trắng bệch Thiên Toàn, chân tay luống cuống, đầu óc suy nghĩ bốc lên như sóng. Làm sao có thể, mình liền bán điểm yêu thú vật liệu, thế mà lại gặp gỡ một vị nguyên anh chân nhân. Hết lần này tới lần khác đối phương còn như kia kiên nhẫn. Tận lực giấu giếm cảnh giới, cùng mình cười cười nói, chờ chút, một vị nguyên anh chân nhân, không cần giấu giếm cảnh giới, tận lực cùng mình lá mặt lá trái, tất nhiên có mưu đồ. Liên tưởng đến đối phương một đường theo dõi mình tới cái này tung lũng động phủ. Hắn mưu đồ không phải liền là, Thiên Toàn chật vật xoay người, cắn chặt môi, ta sẽ không cho chủ nhân chọc phiền toái lớn đi. Nàng trong lòng phiền phức, cũng không xác định, nhưng là Trần hiện tại hoàn toàn chính xác gặp một ít phiền phức. Phú Triều Sinh vừa vào nhà gỗ, liền trông thấy một tóc đen rối tung ở phía sau, khuôn mặt xích hồng nam tử khoanh chân tại trên bồ đoàn. Toàn thân trên dưới, khí tức không ngừng phụt ra hút vào, pháp lực phun trào ở giữa trong phòng sôi trào mãnh liệt. Trong mơ hồ, ngay cả thần thức đều có kiềm chế không ngừng trạng thái. Mỗi giờ mỗi khắc đang hướng phía ngoại giới khuếch tán, đổi lại người khác, chỉ coi hạ vị giả ở trên vị người trước mặt tùy ý phát ra thần thức là vô lễ tiến hành. Phú Triều Sinh lại biết, đối phương đây là thân bất do kỷ, nhìn đến, người xác thực không tiện lắm a. La Trần kia vằn vện tia máu hai mắt, dùng sức chớp chớp, có chút không lưu loát nói, để ngươi lão chê cười, xác thực rất buồn cười. Phú Triều Sinh từ chối cho ý kiến nói, ánh mắt trong phòng không được dò xét. Đồng thời, ngoài miệng cũng nói kia cái gọi là buồn cười địa phương. Cảnh giới không đủ, linh mạch không đủ, tinh khí thần tam bảo không một viên mãn, có thể xưng không có chút nào chuẩn bị, thế mà mưu toan bắn vọt nguyên anh kỳ, tiểu bối, hẳn là ngươi không sư thừa chỉ điểm, đi như thế càn rỡ tiến hành. La Trần cười khổ một tiếng, nhưng không có nhiều hơn giải thích, Phú Triều Sinh băn khoăn bốn phía cử động cuối cùng ngừng lại. Hắn không có tìm được mình muốn gặp đối tượng, nhưng trước đó, quả thật tại kia trong đại trận cảm nhận được nguyên anh khí tức. Chẳng lẽ là mình phát giác sai lầm rồi sao? Trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, ánh mắt của hắn rơi vào La Trần trên thân, cũng nhưng vào lúc này, hắn chợt kịp phản ứng, a, kim đan 4 tầng, La Trần nhẹ gật đầu, Bây giờ hắn tình trạng, thực sự không che giấu được lúc đầu cảnh giới tu vi. Pháp lực ba động quanh quẩn bên ngoài, hơi có chút kiến thức, liền có thể đánh giá ra hắn cụ thể tu vi. Phú Triều Sinh đôi mắt ngưng lại, lấy kim đan 4 tầng cảnh giới, lại có thể dẫn phát sơ bộ nhất kết anh hiện ra. Không nói những cái khác, chỉ là kẻ này nội tình cùng thiên tư, liền có thể thấy chỗ kinh khủng. Nếu là như vậy lời nói, mình hôm nay cũng không tính uổng công một chuyến. Trong lòng suy tư một phen, hắn mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết lão phu thân phận đi. La Trần nhẹ gật đầu, nguyên anh cảnh giới, khuôn mặt hiền lành, đối đãi người thân hòa, lại thêm ta kia tiểu tì cũng nhận biết ngươi, nghĩ đến ngươi lão liền là nghe đồn bên trong Thiên Nguyên Đạo Tông tại Bắc Hải sở tiết thương. Minh tứ đại trưởng lão một trong dầu chân nhân đi, kiến thức không sai, nhìn đến cũng không phải cái gì không để ý đến chuyện bên ngoài khổ tu hạng người. Phú Triều Sinh chắp tay sau lưng ở phía sau, nhìn xem La Trần, hai mắt không được dò xét, tại hắn dò xét dưới, La Trần tức thời báo lên ra môn, tại hạ La Hải, một giới tán tu, La Hải, ha ha. Phú Triều Sinh khẽ cười một tiếng, trong lòng biết đây là đối phương dùng tên giả, chẳng qua hiện nay thế đạo này, lại là tại Bắc Hải, đối phương cẩn thận một chút cũng rất bình thường. La Trần trong lòng rất có vài phần áp lực, tại đối phương ánh mắt phía dưới, phảng phất mình bị nhìn rõ ràng, hắn biết rõ, đây chẳng qua là ảo giác, vẫn như trước để hắn như có gai ở sau lưng. Ho nhẹ một tiếng, hắn mở miệng nói, tiền bối, được rồi, ta chính là tới xem một chút mà thôi, đến nơi này liền không sai biệt lắm. Nói xong, Phú Triều Sinh định muốn ly khai. Bất quá tại ly khai trước đó, hắn dừng một chút, hai vật hiện lên ở hắn trên tay, lấy pháp lực đẩy lên La Trần trước mặt. La Trần kinh ngạc, đây là, cái này thân phận lệnh bài, chính là ta Thiên Nguyên Thương Minh tiêu phí 100 vạn linh thạch trở lên khách quý nắm giữ. Người kia tỷ nữ tại ta bên kia làm bút sinh ý. Lẽ ra có này bảng hiệu, mà viên đan dược này nha. Phú Triều Sinh cười cười, gặp lại chính là hữu duyên, nhìn ngươi cái này trạng thái không có cái non nửa năm. Chỉ sợ khôi phục không được, có này trở lại dương đan. Không cần 3 năm ngày liền có thể khôi phục, nếu là ngươi có thể mượn cơ hội luyện hóa nơi đây nhiễm ngươi khí tức thiên địa linh khí. Nói không chừng còn có thể rất có tăng thêm. La Trần sợ hãi, nặng như thế lễ, vãn bối hà có thể nhận lấy, cho ngươi liền thu cất đi, về sau nhiều đến ta Thiên Nguyên lâu tiêu phí là đủ. Phú Triều Sinh khoát tay áo phất một cái, quay người liền đi. La Trần há to miệng, cuối cùng lại chỉ là lên tiếng để Thiên Toàn thay hắn tiễn khách. Thung lũng tiểu đạo bên trong, Thiên Toàn khẩn trương lại cung kính đi theo Phú Triều Sinh bên cạnh. Thở mạnh cũng không dám, trung niên nam nhân cười ha hả thanh âm truyền đến, ngươi cái này hóa hình thân thể, là như thế nào có được? Thiên Toàn trong lòng giật mình, nhưng đối loại chuyện này sớm có dự án, lúc này đáp, vãn bối may mắn nuốt một gốc hóa hình thảo, lại thêm chủ nhân đan dược hỗ trợ, lúc này mới có lần này cơ duyên. Phú Triều Sinh từ chối cho ý kiến, hóa hình thảo, đan dược tương trợ, trong những lời này, nhiều ít là thật, nhiều ít là giả, hắn cũng không thèm để ý, chờ ra khỏi thung lũng về sau, hắn quay đầu nhìn một cái. Trong mắt rất có vài phần vẻ suy tư, có thể tại kim đan trung kỳ, minh ngộ kết anh chi pháp, dù chỉ là nông cạn nhất, cũng có thể gặp thiên tư tài tình, bản thân còn có thể thu phục một vị cùng cấp yêu tu vì chính mình sử dụng. Thực lực tất nhiên cũng không thấp, nhất là, gỗ kia như có như không nguyên anh khí tức, đủ thấy đối phương cũng không phải là không có gì theo hầu hạng người. Ngược lại là một nhân tài, ta nho nhỏ lấy lòng, kết một tiện duyên, có lẽ tương lai sự kiện kia kẻ này có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Tổng cộng liền nỗ lực một viên phản dương đan. Coi như rơi một viên nhàn tử đi, trong lòng suy nghĩ một phen về sau, nam nhân tâm tình thư sướng rời đi, mặc kệ như thế nào, xác định nơi này không có lạ lẫm nguyên anh tu sĩ. Đối với kế tiếp đại sự không ngại, liền là thu hoạch lớn nhất, mà tại hắn đi rồi, Thiên Toàn liền tiến đến bái kiến La Trần, đem trước cùng Phú Triều Sinh giao lưu chi tiết, từng cái nói tới, cuối cùng, nàng lo lắng hỏi, chủ nhân, ta không cho ngươi gây phiền toái à? La Trần lắc đầu, nếu là cái khác nguyên anh chân nhân có lẽ có phiền phức, nhưng cái này một vị. Tính tình là có tiếng tốt, ngược lại là không ngại, tương phản, còn giúp ta một điểm nhỏ bận bịu. Kiểu nói này, Thiên Toàn liền triệt để nhẹ nhàng thở ra, chờ hắn rời đi về sau. La Trần an tĩnh ngồi tại nhà gỗ bên trong, được tu lên vạn hồn phiên lại xuất hiện, Hàn Chiêm thân ảnh phù hiện ở trước, La Trần cũng không quay đầu lại hỏi, hắn phát hiện ngươi sao? Hàn Chiêm trả lời, hẳn không có phát hiện, hắn dù cảnh giới so ta đỉnh phong thời kỳ còn muốn cao một chút. Nhưng ta tinh thông luyện thần một đạo, bây giờ lại là tàn hồn, mượn nhờ cái này vạn hồn phiên. Hữu tâm tiềm ẩn phía dưới, không dễ dàng như vậy phát hiện ta, cái kia trận pháp bên trong nguyên anh khí tức, có thể dùng ngươi kết anh dị tượng, hơi chút giải thích, tóm lại vẫn là không quá bảo hiểm. Hàn Chiêm trấn an nói, kỳ thật ngươi cũng không cần khẩn trương, Thiên Nguyên Đạo Tông thương minh khắp 4 châu chi địa, mỗi một châu đều điều động 4 vị nguyên anh kỳ trưởng lão quản lý. Những này nguyên anh trưởng lão, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, trên cơ bản không cùng người tự dưng kết thù kết oán. Chỉ vì đạo tông cướp lấy lợi ích, thu thập tình báo, ngươi chỉ là một cái tu sĩ kim đan, đối phương sẽ không bắt ngươi như thế nào. La Trần nhếch nhếch miệng, thật sẽ không lấy chính mình như thế nào sao? Nếu là biết mình từng cho yêu tộc luyện đan, cho dù là bị ép buộc, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đi. Ánh mắt của hắn cuối cùng lưu tại trên bàn kia một tấm lệnh bài, cùng viên đan dược kia bên trên. Lệnh bài không có vấn đề, ta kiểm tra qua, liền là bình thường nhất Thiên Nguyên lâu khách quý thân phận bài mà thôi. Đối phương cho ngươi trước đó, liền đã góp nhặt ngươi tiết ra ngoài khí tức, người khác không cách nào bốc lên dùng. Vậy cái này đan dược đâu? La Trần ánh mắt rơi vào viên kia kim sắc vân vân vờn quanh đan dược bên trên. Lấy hắn kiến thức, có biết đan này có chút bất phàm, nội ẩn cường đại dược lực. Hàn Chiêm ngữ khí mang theo một tia ba động, kinh ngạc nói, phản dương đan, đồ tốt a, là vị kia đan thánh trước kia sở trường đan dược một trong. Đông Hoang bên kia đều đã không còn dẫn ra ngoài, chỉ ở Minh Nguyên phái nội bộ lưu thông, đan thánh sở trường đan dược. La Trần trong lòng giật mình, đối với Sơn Hải giới đứng tại đan đạo đỉnh phong tồn tại, hắn có nhiều hiểu rõ. Đối phương xuất thân Đông Hoang hóa thần thánh địa Minh Nguyên phái, tại tấn thăng Nguyên Anh kỳ về sau, không biết sao đi xa Trung Châu, gia nhập Thiên Nguyên đạo tông, hiện tại hắn sở trường đan dược, xuất hiện tại Thiên Nguyên nói tông Nguyên Anh chân nhân trong tay. Cũng coi như đương nhiên, đan này hiệu dụng vì sao? Hiệu dụng đơn nhất, truyền trị người trước mắt loại tình huống này. Ây, Hàn Chiêm mang theo đáng tiếc ngữ khí nói, tu sĩ kết anh, dị thường hung hiểm, không chỉ có là tối mang tính tiêu chí lôi kiếp, còn có ở bên trong điều trị, cái gọi là kim đan viên mãn, chính là điều trị tự thân trạng thái đạt tới viên mãn. Đạt tới cảnh giới kia về sau, tán loạn thần hồn, kết hợp tinh huyết, pháp lực, như thế mới có thể đặt chân âm hồn trở lại dương trạng thái. Thành tựu tu sĩ tử phủ Nguyên Anh, nhưng quá trình này phi thường phức tạp. Hơi không cẩn thận, liền sẽ thương tới chính mình, rất nhiều tu sĩ kim đan, vây ở tầng thứ 9, chậm chạp không cách nào viên mãn, chính là tại một bước này không ngừng thất bại, mỗi một lần thất bại, đều sẽ đối với mình tạo thành lớn lao tổn thương, thậm chí khả năng có ngoại ma xâm nhập, nếu có phản dương đan phụ trợ, liền có thể làm ít công to, cho dù không thành, cũng có thể chữa trị những cái kia tổn thương, năm đó ta dục cầu một viên không được, không nghĩ tới đối phương vậy mà tiện tay liền đưa ngươi một viên. Tiểu tử ngươi quả thật phúc nguyên thâm hậu a. La Trần chấn động trong lòng, hai ngón kẹp lên viên kia kim sắc viên đan dược, miệng lưỡi khô ráo, tại hắn không ngừng kiểm tra dưới, có thể xác định viên thuốc này không độc, cũng không lưu cái gì ám thủ, Phú Triều Sinh như thế hào phóng tiễn hắn một viên phản dương đan. Hắn cũng thực sự không biết nên nói cái gì, nhân tình này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ a. Hết lần này tới lần khác lúc ấy hắn không tiện cự tuyệt. Cũng không muốn cự tuyệt, người đợi chút nữa liền đem nó ăn đi, không phải người bây giờ cái này trạng thái quả thực không thích hợp đi tham dự phỉ lãnh thành đấu. Giá hội, La Trần khó chịu một tiếng, trong lòng đã có mấy phần không kịp chờ đợi, Hàn Chiêm ngược lại là có chút tự trách, trách ta, trước đó không có nhắc nhở ngươi, La Trần phun ra một ngụm chọc khí, há có thể trách ngươi, ta cũng không ngờ tới thông qua thôi diễn yêu tu công pháp, sẽ rõ ngộ kết anh chi pháp, vô ý thức vận chuyển lại, kém chút liền ủ thành sai lầm lớn, nếu không phải ngươi lấy hồn âm đánh gãy ta, nói không chừng ta sẽ chết tại đột nhiên lôi kiếp oanh kích phía dưới. Đúng thế, hắn trước đó làm ra như kia chiến trận. Ngoài dữ liệu của mọi người, bao quát La Trần chính mình, tại hoàn thiện, hoàn vũ bí điển, quá trình bên trong, hắn không ngừng so sánh mình, nghiệm chứng một thân sở học, trong bất chi bất giác, vậy mà ngộ được một bộ kết anh chi pháp, cái gọi là kết anh, chính là tu sĩ tán loạn thần hồn, từ âm chuyển dương, ngưng kết tử phủ nguyên anh, tại nguyên anh trước đó, tu sĩ thần hồn thiên nhiên e ngại lôi đình mưa móc, sát khí cương phong, giờ phút này có thể xưng âm hư trạng thái, dù là chết rồi, chuyển thế trùng tu thời cơ cũng ít lại càng ít. Chỉ có nguyên anh về sau, kinh lịch thiên địa lôi đình khảo nghiệm, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, thần hồn mới có thể hiển lộ bên ngoài, một độn ngàn dặm, bởi vậy, cũng có người xưng nguyên anh tu sĩ trong ngoài như một. Trở lại Dương Thành thật, đã đến Dương Thực, lại xưng chân nhân, La Trần cảm khái nói, lần này đốn ngộ phía dưới, tuy có cản rỡ tiến hành, kém chút ủ thành sai lầm lớn, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá, chí ít, nhiều một điểm tương lai kết anh chuẩn bị, tu sĩ kết anh, cùng thường ngày tu hành cần thiết trên thực tế không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá là kia bốn chữ, tài lữ pháp địa, tài có thể làm bên ngoài tư nguyên, thí dụ như kết anh đan loại hình phụ trợ đồ vật. Lữ chính là đạo lữ, có Hàn Chiêm vị tiền bối này ở bên chỉ điểm, La Trần nhưng thiếu đi rất nhiều đường quanh co, bây giờ, hắn lại ngộ được một phần kết anh chi pháp, chỉ cần tương lai tinh khí thần viên mãn, liền có thể nếm thử tam hoa tụ đỉnh, dòng ngó kia nguyên anh chi cảnh. Về phần linh địa, đến lúc đó rồi nói sau, còn không phải trước mắt La Trần có thể vọng tưởng, tâm niệm chống đỡ định, La Trần tán đi tạp niệm. Ăn vào phản dương đan, hắn phải nhanh một chút điều chỉnh tốt trước mắt trạng thái. Chớ ảnh hưởng tới tiếp xuống hành động, mặt khác Phú Triều Sinh bên kia lấy lòng, mình cũng không thể xem như cái gì cũng không phát sinh. Chỉ ít, cái cửa bái phỏng 1-2 cũng là có cần phải. Về phần đối phương có gặp hay không hắn, kia là đối phương sự tình, nên làm mặt ngoài công phu, vẫn phải làm, nếu như có thể, là một số việc trả đối phương tặng đan nhân tình, vậy thì càng tốt rồi, Mang theo những ý nghĩ này, La Trần lần nữa tiến hành ngắn ngủi bế quan, trong cốc nhà gỗ cánh cửa đóng chặt, trước đó bị rút lấy ra số lớn thiên địa linh khí, cũng bắt đầu hướng hắn hội tụ, giống như Phú Triều Sinh lời nói, một khi La Trần sống qua cái này một lần, tất nhiên nhân họa đắc phúc, tự thân tu vi nói không chừng cũng có thể tăng tiến một hai. Chương 734, Bắc Hải tứ đại bá chủ. Thung lũng nhà gỗ bên trong, La Trần miệng ngậm phản dương đan, ngồi xếp bằng, ống gây áo không gió từ dương, khí tức kéo dài ở giữa, ngoại giới kia trước đó bị hắn kết anh hiện ra dẫn dắt ra tới khổng lồ thiên địa linh khí. Phảng phất quán thể đồng dạng hướng hắn vọt tới, nếu là bình thường thời điểm, tự nhiên không dám như thế mạo muội hút vào, nhưng giống như Phú Triều Sinh lời nói, cái này một nhóm thiên địa linh khí từ hắn dẫn dắt mà ra. Quá trình bên trong lây dính khí tức của hắn, bởi vậy luyện hóa cũng phá lệ nhẹ nhõm, điều kiện tiên quyết là thân thể của hắn chịu đựng được. Cực kỳ hiển nhiên, lấy La Trần rộng lớn kinh mạch, bát ngát khí hải, cùng cứng cỏi thể phách, là có thể một hơi nuốt vào. Tại quá trình này bên trong, phản dương đan dược lực hòa tan, tràn ngập toàn thân, La Trần kia tán loạn thần hồn, sao động tinh huyết, cũng tại một chút xíu kiềm chế, trở lại hắn nắm giữ bên trong, chuyên tâm tính dưỡng bên trong, La Trần cũng đối phản dương đan thần diệu càng phát ra chấn kinh. Đan này chi diệu, quả thật hắn cả đời bên trong thấy số một, dĩ vãng sử dụng đan dược, hoặc là như thông u đan chỉ tăng thần hồn nội tình, hoặc là như chân viêm đan gia tăng pháp lực, hay là hắc hoàng cao như kia rèn luyện thể phách, tóm lại công hiệu đơn nhất, nhưng phản dương đan, không chỉ có dưỡng hồn ngưng thần hiệu quả, còn có bình phục khí huyết, đền bù pháp lực thâm hụt chi dụng, có thể xưng ba cái hợp nhất, không hổ là đan thánh trước kia tác phẩm đắc ý, nếu có lượng lớn phản dương đan phụ trợ, tu sĩ kết anh làm tránh khỏi mấy chục năm chi công. Tinh khí thần tam bảo hợp nhất, thẳng tới kia tam hoa tụ đỉnh chi cảnh, cảm khái sau khi, La Trần cũng không có thất vọng, mặc dù hắn chỉ có một viên phản dương đan, nhưng hắn bây giờ cũng bất quá kim đan 4 tầng cảnh giới. Một viên liền đủ, thời gian, chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau, trong cốc sôi trào linh khí, theo một cỗ gió nhẹ càn quét, triệt để tiêu trừ, bên trong nhà gỗ, La Trần thẳng người mà lên, trong miệng thốt ra một sợi chọc khí, cảm thụ mình trạng thái, lại có một loại không nói ra được dễ chịu cảm giác. Nhẹ nhàng, phảng phất tùy thời có thể lấy vũ hóa thành tiên, nhưng mạnh mẽ cảnh giới, lại cho hắn biết, mình thoát ly trước đó kia nguy hiểm trạng thái, mở ra giao diện thuộc tính, La Trần ánh mắt dừng ở cảnh giới thanh tiến độ nơi đó. Kim đan 4 tầng 30/100, chỉ một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền ngưng lại, dần dần khóe miệng khẽ nhếch, tính kỹ mấy cái, tại Huyền Nham Hải vực tấn thăng kim đan 4 tầng, sau đó bị ép đổi một khối linh khí không đủ san hô rãnh biển linh địa. Từ đó về sau một năm liền không sao cả thật tốt tu luyện. Vẻn vẹn dựa vào chân viêm đan dược lực tăng tiến pháp lực. Từ Huyền Nham Hải vực trở về sau, tại Yêu Nguyệt đảo trên mượn bậc 3 hạ phẩm linh địa tu luyện 3 năm. 3 năm này gần như không lười biếng, ngày đêm cố gắng, cuối cùng lại thêm đi đường đến Phỉ Lãnh Thành hơn nửa năm này. Tóm lại, hắn trước đó tiến độ tu luyện là dừng ở 17/100. Cái này tốc độ tu luyện cũng phù hợp hắn trước đó phán đoán, chỉ dựa vào bậc 3 hạ phẩm linh địa, cần 20 năm mới có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nếu là đổi thành bậc 3 thượng phẩm chính là đến cực điểm phẩm linh địa, liền có thể đạt tới nghe đồn bên trong thiên linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện. Đã 200 năm kết anh, có lẽ trước đó có người không hiểu, vì cái gì La Trần chuyển tu, thiên hoàng niết bàn kinh, về sau, tốc độ tu luyện nhưng như cũ không bằng nghe đồn bên trong thiên linh căn tu sĩ. Trên thực tế, là linh địa đưa đến nguyên nhân, phàm là đại tông môn ra một cái thiên linh căn tu sĩ. Kia các loại tư nguyên đều tuyệt đối là kéo căng, đàn trận khí phù cái gì ngoại vật đều không phải nói. Chỉ là linh địa, đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cung cấp thượng phẩm cấp độ. Liền thí dụ như Đông Hoang Mộng Tuyền Động, ra một cái thủy thuộc tính thiên linh căn ngọc giảo long. 100 năm kết đan, sau đó vì đối phương có được tốt hơn linh địa, Mộng Tuyền Động không tiếc từ bỏ nguyên lai kinh doanh nhiều năm cố thổ. Cũng muốn tham gia mở chiến tranh, vì chính là cho ngọc giảo long tranh thủ một khối tốt hơn bậc 3 linh địa. Cho nên, thiên linh căn tu sĩ tuyệt đối tốc độ tu luyện, trên thực tế là tại linh địa phối trí kéo căng điều kiện tiên quyết, mới có thể đạt thành. Đối với La Trần tới nói, hắn tại Thương Ngô Sơn thời điểm, liền là hàng thật giá thật thiên linh căn tốc độ tu luyện. Chỉ là 3 năm, liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới, bởi vì, hắn tại Thương Ngô Sơn tu hành động phủ, là bậc 3 cực phẩm linh địa. Tại loại kia hoàn cảnh bên dưới, dù là hắn mới chuyển đổi tu luyện công pháp, thậm chí càng phân tâm tế luyện bản mệnh pháp bảo hỗn nguyên đỉnh cùng phá nguyệt cánh chim, vẫn như cũ có thể tiến bộ như bay, nhưng ly khai Thương Ngô Sơn, đi vào Bắc Hải về sau, hắn bên ngoài tư nguyên phối trí, liền chưa từng có kéo căng qua, đây cũng là vì cái gì? Rõ ràng có cường đại nội tình cùng công pháp, nhưng tu luyện hiệu suất một mực không có nâng lên. Đồng dạng, đây cũng là La Trần tại sao muốn ly khai Phi Yến quần đảo nguyên nhân chỗ. Mà lần này, tại cái này đồng dạng là bậc 3 hạ phẩm thung lũng linh địa bên trong. Hắn chỉ tốn một tháng thời gian, lại hấp thu khổng lồ linh khí, lại chuyển hóa làm pháp lực, đem tiến độ tu luyện một hơi tăng lên tới 30%. trọn vẹn tăng vọt 13 cái tiến độ, như lấy thời gian chuyển đổi, một tháng chi công, cơ hồ có thể chống đỡ 3 năm khổ tu, đây cũng là đốn ngộ sao? La Trần trong lòng cảm khái vạn phần, giờ phút này hồi tưởng lại, tại loại kia trạng thái dưới, công pháp tự động vận chuyển, thân thể giống như một cái to lớn nam châm, không giờ khắc nào không tại bắt giữ, rút ra, luyện hóa ngoại giới linh khí, cho dù là bậc 3 hạ phẩm linh địa, đều bị hắn nghiền ép đến cực hạn, cơ hồ không thể thừa nhận hắn bóc lột, hắn còn vẻn vẹn kim đan 4 tầng mà thôi. Điều này cũng làm cho La Trần minh bạch, nếu như tương lai chân chính muốn kết anh, nhất định phải tìm một khối bậc 4 linh mạch, bình thường cấp thấp linh mạch, căn bản không thể thừa nhận tu sĩ kết anh cần thiết linh khí số lượng. Chuyện tương lai lại nói, trước đi trên con đường của mình tốt đường dưới chân đi. La Trần khẽ cười một tiếng, cất bước bước ra nhà gỗ, Thiên Toàn sớm đã chờ đợi bên ngoài, trông thấy La Trần xuất hiện, chỉ lần đầu tiên, liền hai mắt tỏa sáng, loại kia phiêu giật xuất trần, không gây bụi bặm khí chất, là nàng chưa bao giờ thấy qua. Trong lúc mơ hồ, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, lúc này khom người chúc mừng chủ nhân, đạo hạnh tinh tiến, khoảng cách chân nhân chi cảnh tiến thêm một bước. La Trần cười lắc đầu, chân nhân chi cảnh, như thế nào như kia dễ dàng, toái đan hòa anh, thần hồn cô đọng, âm hư phản dương thực, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, trong ngoài như một, mới có thể xưng thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây cũng là hắn đốn ngộ chủ yếu thu hoạch. Trong đó liên quan đến tu luyện nhân tố, nhiều không kể xiết, bây giờ cái này một bước nhỏ, xa xa khó vời, đương nhiên, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, muốn đạt tới chân nhân chi cảnh, muốn chính là như vậy một chút xíu tích lũy, rực rỡ hẳn lên La Trần, đưa tay đưa tới một mảnh mây trắng, đặt chân trên đó, Thiên Toàn ánh mắt ngưng tụ, cái này mây nhan sắc, nàng nhớ kỹ, chủ nhân chủ tu hỏa thuộc tính pháp lực, cưỡi mây đạp gió cũng nhiều là hồng vân, nhưng bây giờ, chủ nhân, người cái này pháp mây tựa hồ là thủy thuộc tính pháp lực. La Trần gật đầu, tùy ý nói, một chút pháp lực chuyển đổi tiểu khiếu môn mà thôi, không đáng nói đến quá thay, tuy là nói như vậy, trong mắt lại có mấy phần tự đắc, đây cũng là cái kia trận đốn ngộ bên trong một chút thu hoạch. Minh ngộ lực lượng bản chất về sau, chuyển đổi bắt đầu cũng liền so lấy trước muốn càng thêm thong dong. Nói cho cùng, cái kia viên màu đỏ thắm kim đan, trên bản chất chính là ngũ sắc kim đan, là ngũ hành tổng cộng có chi thuộc, lấy trước còn cần ngoài định mức tốn thời gian sách trước chuyển đổi. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể làm được tùy ý chuyển đổi. Mặc dù dùng cái này chuyển hóa ra pháp lực, điều khiển pháp bảo, thi triển pháp thuật, uy năng đều phi thường phổ thông, nhưng chỉ ít cũng có thể đền bù hắn trước đó thiếu thốn một chút thủ đoạn nhỏ. Vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lên đây đi, Thiên Toàn mang theo một tia ngưỡng mộ lên pháp mây, đồng thời hỏi, chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Người khác ném chi lấy đào, ta dù không thể đáp lại quỳnh giao, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. La Trần thần sắc bình tĩnh, sửa sang lại một chút màu đầu cổ áo, đi Thiên Nguyên lâu, bái phỏng dầu chân nhân. Đơn giản giải thích về sau, thôi động pháp lực, mây trắng phiêu hốt mà lên, hướng phía Phỉ Lãnh trong thành đường cái bay đi. Chương 735, Bắc Hải tứ đại bá chủ. La Trần trong miệng nói đúng không có thể đáp lại quỳnh giao. Kỳ thực nên làm cấp bậc lễ nghĩa một chút cũng không rơi xuống. Không chỉ có chuẩn bị một chút có đặc sắc phi yến quần đảo đặc sản, còn đem mình sở trường đế lưu tương chuẩn bị hai phần. Thậm chí cắn răng từ chân tàng ngàn năm lôi anh bên trong lấy ra một khối. Loại này lễ vật giá trị, không thua kém một chút nào kia viên phản dương đan. Thậm chí càng có rất chi, gần một ít thời gian, bởi vì muốn tham dự Phỉ Lãnh thành đại hội đấu giá. Không có bế quan phú triều sinh, ngay đầu tiên liền được thuộc hạ thông báo, nhìn xem đưa lên lễ vật, hắn đã chấn kinh, lại thoải mái, kẻ này nhìn đến, không chỉ có là biết làm người, cực kỳ hiển nhiên còn không quá nghĩ thiếu ta trước đó ân tình a. Vuốt vuốt khối kia phát ra nồng đậm lôi đình chi lực ngàn năm lôi anh. Phú triều sinh ánh mắt nghiền ngẫm vô cùng, hắn chỉ coi mình lấy ra một viên khan hiếm phản dương đan. Đối phương liền không cách nào hoàn lại. Về sau có dùng đến đối phương địa phương, La Trần cũng vô pháp cự tuyệt, hiện tại xem ra, đó là cái không muốn nợ nhân tình hạng người. Thiên Nguyên lâu ông chủ, là một vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, tên là Đan Thúc Báo, bên ngoài lưu truyền quân báo thượng nhân đạo hiệu, đã chỉ chỗ hắn sự tình thỏa đáng, đem đông nam địa khu Thiên Nguyên thương minh xử lý vô cùng tốt. Lại chỉ hắn thực lực cường đại, có thể chấn một phương, giờ phút này mang theo vẻ hâm mộ, nhìn qua Phú Triều Sinh trong tay khối kia ngàn năm lôi anh. Trưởng lão, muốn gặp La Hải sao? Phú Triều Sinh khẽ mỉm cười, gặp, làm sao không thấy, dù sao hôm nay có rảnh, nhìn một chút cũng không sao nha. Lúc nói lời này, hắn đã xem khối kia ngàn năm lôi anh thu nhập túi bên trong. Hắn có thể nào nhìn không ra Đan Thúc Báo trong mắt khát vọng. Nhưng cái này nhưng là đồ tốt, cho dù là nguyên anh chân nhân cũng không chê nhiều. Đan Thúc Báo hành lễ, vậy ta liền đi thông chi hắn đi lên. Tại Đan Thúc Báo muốn ra cửa thời điểm, Phú Triều Sinh chợt gọi lại hắn, bờ môi nhúc nhích mấy lần, Đan Thúc Báo sửng sốt một chút, chợt hiểu rõ đi ra ngoài. Gặp lại Phú Triều Sinh, tại Thiên Nguyên lâu tầng thứ 7, La Trần thần thái cung kính, chấp lễ mà bái, nhưng khí chất phong độ, nhưng cũng không kiêu ngạo không tự ti. Phú Triều Sinh một phen dò xét về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, ngươi nhân họa đắc phúc, đạo hạnh tinh tiến không ít, thậm chí so ta tưởng tượng bên trong còn ít lợi càng nhiều. Nhờ có chân nhân ban thưởng đan, vãn bối mới có loại này thu hoạch, La Trần thật tâm thật ý trả lời. Phú Triều Sinh lại lắc đầu, kia phản dương đan dù chân quý, lại cũng chỉ là nhằm vào chưa kết anh hạng người, đối với lão phu mà nói căn bản không tính là cái gì. Vốn là giữ lại dự định ban thưởng cho tiểu bối, nói đến đây, hắn thuận miệng hỏi, ngươi đến Phỉ Lãnh Thành, là vì kia buổi đấu giá? La Trần hắng giọng, thật là như thế, tán tu gian nan, thu thập vật tư có chút không dễ, cũng chỉ có thể mượn loại này cỡ lớn đấu giá hội. Thu thập cần thiết tư nguyên, đồng thời tăng trưởng kiến thức, vì thế, vãn bối đem tại ngoại hải nhiều năm đoạt được yêu thú thu hoạch đều biến hiện, người đã biết tán tu gian nan, vì sao không cân nhắc gia nhập cái nào đó thế lực lớn làm chỗ dựa? La Trần ánh mắt ngưng tụ, không trả lời mà hỏi lại, như thế nào thế lực, tính làm lớn thế lực? Phú Triều Sinh khẽ cười một tiếng, kể vanh vách nói, gần có độc bá một phương Ma La Lưu, xa có nhân tài mới nổi Bồng Lai Tiên Tông, đều có nguyên sau đại tu sĩ trấn giữ thế lực lớn. Nếu ngươi cảm thấy chưa đủ ổn định, còn có kia mới hóa thần thánh địa Thương Hải Chính Đạo Minh. Bên trong có lệ đo bằng đấu loại kia tân tấn hóa thần đại năng. Chính là cường giả yêu tộc cũng muốn e ngại hắn uy. Không dám mạo hiểm nhưng xâm lấn Bắc Hải Chư Tiên Đảo. Đương nhiên, ngươi nếu là trời sinh tính tản mạn, không muốn nhận quản thúc, cũng có vạn tiên biết cái này chờ tán tu thế lực nhưng gia nhập. Chỉ cần ngươi có thực lực, tại trong đó cũng có thể như cá gặp nước, tứ đại bá chủ sao? Nghe những này thế lực lớn danh tự, La Trần trong lòng đối Bắc Hải tu tiên giới trước mắt cách cục có càng thêm rõ ràng nhận biết, hắn khiêm tốn thỉnh giáo, như lấy chân nhân thấy, những thế lực này, ưu khuyết như thế nào? Đối phương chính là Thiên Nguyên Đạo Tông gia, tầm mắt kiến thức bao trùm năm châu chi địa, lấy đối phương cách cục, nhất định tại La Trần phiến diện nhận biết phía trên. Phú Triều Sinh nghĩ nghĩ, thu ngươi lễ lớn như vậy vật, vậy lão phu cũng thuận tiện giúp ngươi giải hoặc một phen đi. Lập tức, hắn liền đem tứ đại thế lực đại khái tình huống, êm tai nói, Ma La Lưu từ không cần nhiều lời. 12 lưu chủ từng cái cường đại, lại nhiều cùng hủy diệt trước Nguyên Ma Tông có chỗ liên lụy. Cái thế lực này thành lập mới bắt đầu, đánh ra khẩu hiệu, chính là phục hưng Nguyên Ma Tông, lại xuất hiện Bắc Hải Ma Đạo Vinh Quang, kia cái gọi là nhân tài mới nổi Bồng Lai Tiên Tông. Trên thực tế cũng không phải mới phát thế lực, chính là truyền thừa mấy ngàn năm đỉnh cấp Nguyên Anh Đại Phái. Sở dĩ nói là nhân tài mới nổi, trên thực tế là lấy trước bị Ma Tông áp chế, bị ép tại ngoại hải truyền đạo, bây giờ Ma Tông hủy diệt, đối phương liền mượn cơ hội trở về nội vực. Muốn đánh ra thuận theo thiên địa, Bồng Lai Tiên Đảo chi danh, đã sớm lưu truyền tại Bắc Hải tu tiên giới bên trong. Thương Hải Chính Đạo Minh Nha, hút vào rất nhiều tâm hướng chính đạo hạng người, lại có trận đạo đại năng tọa chấn, kham vi Bắc Hải đương kim bá chủ, La Trần cũng là lần đầu tiên biết được, vị kia lệ họ đại năng, bản danh lệ đo bằng đấu, về phần sau cùng vạn tiên sẽ, La Trần ngược lại là không hiểu rõ lắm, bất quá Phú Triều Sinh giới thiệu cái thế lực này thời điểm. Cường điệu nói tới sáng tạo cái thế lực này tam đại tán nhân. Máu tán nhân, nguyệt tán nhân, điên tán nhân, này ba cái, đều là có được đại thần thông đại thủ đoạn bản thân cường đại nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nhưng cùng phổ thông nguyên sau đại tu sĩ phân cao thấp. Lại thêm thành lập vạn tiên sẽ thêm là thu nạp tán tu. Cùng người vô hại, bởi vậy không người để ý tới, nhưng không ngờ mấy chục năm xuống tới, chậm rãi đã có thành tựu. Càng là nghe đồn tam đại tán nhân bên trong, có một người tấn thăng nguyên anh hậu kỳ, cái này cũng liền để vạn tiên sẽ dần dần cùng mặt khác tam đại thế lực đánh đồng. La Trần nghe được trong lòng phức tạp. Nhưng trong đầu óc suy nghĩ cũng dần dần sáng tỏ, như chân nhân lời nói, Ma La Lưu đỉnh núi san sát, nội bộ đấu đá liên tiếp, ta như đi vào, thế tất bị tai họa cá trong hồ, Bồng Lai Tiên Tông bền chắc như thép, dù là Nguyên Ma Tông tại lúc, bọn hắn cũng chưa từng khuất phục, ta một ngoại nhân, sợ là không tốt bị tiếp nhận, mà kia Thương Hải Minh, số người nhiều nhất, thế lực lớn nhất, cường giả đỉnh cao cũng vô xuất kỳ hữu, mơ hồ có thay thế Nguyên Ma Tông trở thành mới Bắc Hải Thánh Địa xu thế. Còn vạn tiên sẽ, tán tu minh hội không có bất kỳ cái gì lực ngưng tụ, cũng là tứ đại bá chủ thế lực bên trong yếu nhất một phương. Tuy có khả năng hủy diệt, Phú Triều Sinh cười nói, ngươi ngược lại là thông minh, trong khoảng thời gian ngắn liền kết hợp tình huống của các đại thế lực. Đã đoán được nếu như gia nhập sau đối ngươi ảnh hưởng. Không phải ta thông minh, quả thật chân nhân mạnh như thác đổ, ta bất quá nhặt ngươi nha tuệ mà thôi, La Trần khiêm tốn, sau đó thành tâm hỏi, lấy chân nhân thấy, ta nên gia nhập thế lực nào đâu? Phú Triều Sinh khoát tay, ngươi cũng phân tích đến như kia tốt. Chắc hẳn trong lòng có chỗ khuynh hướng, không cần ta chỉ điểm, bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi, cây cao chịu gió lớn, nhất là kia lệ đại năng, bình thường ẩn tu, chưa từng quản sự, cái gọi là chính đạo chi minh, hoặc thành hoa vàng ngày mai, La Trần khẽ giật mình, hắn trước đó xác thực có nghĩ bàng Thương Hải Minh bắp đùi tâm tư. Nhưng bây giờ nghe đối phương lời nói, mạnh nhất một phương, ngược lại là có khả năng nhất bị tiêu diệt một phương. Kìa cứ như vậy, mình liền muốn hào hào châm trước một phen. Hắn hỏi dò, chân nhân, ngươi cảm thấy kia huyết yểm ma la như thế nào? Phú Triều Sinh kinh ngạc nhìn La Trần một chút, ngươi cùng hắn có giao tình? Chưa nói tới có giao tình, nhưng đối phương xác thực trước đó nghĩ mời chào ta. La Trần chi tiết đáp. Phú Triều Sinh nghe xong, thần sắc kinh dị, một đôi khôn khéo con ngươi, không được dò xét La Trần, cuối cùng, cho ra một đáp án, nếu ngươi cùng Nguyên Ma Tông không liên quan, cũng không cần nhập dưới trướng hắn, người này giả nhân giả nghĩa, nếu ngươi chính là Nguyên Ma Tông đệ tử, vậy thì càng đừng đi tìm hắn, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. La Trần sợ hãi cả kinh, như thế nào như thế, hắn suy nghĩ nhiều hỏi, nhưng Phú Triều Sinh rất rõ ràng lời nói đến đây, không còn nhiều hơn giải thích. La Trần âm tình bất định, cuối cùng thì có chút may mắn mình không có trực tiếp đi gặp huyết yểm ma la quyết định. Mặc kệ như thế nào, so sánh huyết yểm ma la, hắn vẫn là càng tin tưởng Thiên Nguyên Đạo Tông ra, lại tiếng lành đồn xa Phú Triều Sinh. Cuối cùng, hắn thăm dò tính nói, kỳ thật, trong mắt của ta, cái này tứ đại bá chủ, cũng không tính là đứng đầu nhất thế lực lớn. Đương kim sơn hải giới, thế lực tối cường còn phải là Thiên Nguyên Đạo Tông. Phú Triều Sinh cười tủm tỉm nhìn xem hắn, không có nói tiếp. La Trần bất đắc dĩ, là tiểu tử suy nghĩ nhiều. La Trần nghĩ đến kỳ thật cũng không phức tạp, hắn e ngại cùng thánh địa tiếp xúc, sợ mình thay yêu tộc chuyện luyện đan tình bị biết được, nhưng lại muốn cùng thánh địa tiếp xúc, đem cái này sự tình bỏ qua đi, như thế cũng tốt, cất bước dưới ánh mặt trời, thậm chí mượn cơ hội trở lại Đông Hoang. Mâu thuẫn tâm tính để hắn làm ra lần này thăm dò, nhưng cực kỳ hiển nhiên, Phú Triều Sinh vị này bên ngoài cất bước trưởng lão, hoặc là không coi trọng hắn, hoặc là có khác hạn chế, không cách nào cho ra hứa hẹn, điều này cũng làm cho La Trần còn lại ý nghĩ chết tại bụng bên trong. Chỉ là như vậy vừa đến, kia tương lai mình lại nên đi nơi nào? Ma La lưu đi không được, Thương Hải Minh sắp thành hoa cúc xế chiều, liền chỉ còn lại Bồng Lai Tiên Tông cùng Vạn Tiên Xế. Hay là, thật hợp lý một cái thuần túy tán tu, giống như Lục Bình, không chỗ dựa vào. Tại hắn trong lòng mờ mịt thời điểm, phía ngoài cửa bị gõ vang, Thiên Nguyên Lâu ông chủ Đan Thúc báo đi đến, tay nâng lấy một thanh ba tiêu phiến, đi đến, chương 736, Tiên Tông phòng ngự pháp bảo phương pháp luyện chế. Làm trôi này thượng phẩm cấp độ cửu phong ba tiêu phiến, bị một vị kim đan đại tu sĩ nâng đến La Trần trước mặt thời điểm. La Trần bản nhân là có chút mộng bức, hắn vô ý thức nhìn về phía Phú Triều Sinh, chân nhân, cái này, chớ có nghĩ nhiều, đây cũng không phải là tặng cho ngươi, ta cũng không cái kia quyền lực đem lâu bên trong bảo vật tùy ý tặng người. Phú Triều Sinh khẽ mỉm cười, chỉ vào trôi này ba tiêu phiến nói, ta xem ngươi kia linh sủng, may mắn hóa hình, cùng bình thường yêu vương so sánh thêm ra ba phần đại đạo hy vọng. Nhưng có đại đạo hy vọng lại không hộ đạo thủ đoạn. Quả thực không đẹp, nàng rất muốn món pháp bảo này, không bằng ngươi thay nàng mua lại. La Trần miễn cưỡng nói, nhưng cái này quá đắt, mặc dù không thể đưa ngươi, nhưng cho ngươi điểm ưu đãi vẫn là có thể. 100 vạn linh thạch, tại chỗ liền có thể lấy đi. Phúc hậu trung niên nhân cười tủm tỉm nói, ngôn ngữ bên trong có không cho cự tuyệt chi ý. La Trần há to miệng, cuối cùng cắn răng tiêu 100 vạn linh thạch mua bảo vật này. Theo lý mà nói, đây là hắn kiếm lời đại tiện nghi, giá trị ít nhất 200 vạn, thậm chí có thể lên 300 vạn pháp bảo thượng phẩm. Hắn chỉ tốn 100 vạn liền lấy tới tay, nói ra người khác đều không tin tưởng, hắn còn một bộ không tình nguyện dáng vẻ, cho dù ai đều phải mắng hắn một câu, tiện nhân liền là già mồm, nhưng cái này tiện nghi, hắn thật không muốn chiếm a, nhưng cực kỳ hiển nhiên, Phú Triều Sinh chính là muốn để hắn chiếm cái này cái đại tiện nghi. Không chỉ có như thế, còn ngay trước La Trần đối mặt Thiên Nguyên Lâu ông chủ hỏi, gần nhất chúng ta lâu bên trong là không phải mời quan hệ hơi tốt tu sĩ Kim Đan tự mình tụ hội. Đan Thúc báo không cần nghĩ ngợi trả lời, là có chuyện như vậy, ngay tại đêm mai, tương quan quá trình ta tất cả an bài xong. Phú Triều Sinh vuốt vuốt sợi râu, vậy thì thật là tốt, La Hải tiểu hữu không phải nghĩ thu thập tư nguyên tăng trưởng kiến thức sao? Cũng có thể mời quá khứ tụ họp một chút, nghĩ đến sẽ có không ít thu hoạch. La Hải, ngươi sẽ không cự tuyệt a? Thiên Nguyên Lâu trước, Đan Thúc báo nhìn xem trầm mặc không nói La Trần, mỉm cười nói, có thể được Phú trưởng lão coi trọng như thế, những năm gần đây, ngươi cũng coi là trước ba liệt kê. Về sau nếu có thời cơ, chúng ta nhưng thân cận hơn một chút. La Trần miễn cưỡng cười một tiếng, nhất định, quân báo đạo hữu liền đưa đến chỗ này đi, người lâu bên trong cũng rất bận. Đêm mai gặp lại, từ biệt Đan Thúc báo về sau. La Trần mang theo mờ mịt Thiên Toàn, một mặt trầm mặc về tới thung lũng nhà gỗ bên trong. Chủ nhân, thế nào? Không sao, ta yên lặng một chút. La Trần khoát tay áo, một mình tiến nhà gỗ, làm cánh cửa khép lại về sau. Thiên Toàn vẫn như cũ không rõ xảy ra chuyện gì. Rõ ràng nhìn qua, lần này chủ nhân bái phỏng là thành công, không chỉ có Nguyên Anh chân nhân tự mình tiếp kiến hắn, còn phái một vị đại tu sĩ tự mình đưa tiễn. Lúc ấy từ Thiên Nguyên Lâu ra thời điểm, trêu đến không ít tu sĩ ghé mắt tới, làm sao chủ nhân còn một mặt nặng nề dáng vẻ. Nhà gỗ bên trong, Hàn Chiêm hiện thân, La Trần đem trước cùng Phú Triều Sinh nói chuyện phiếm chi tiết. Từng cái nói tới, bản thân hắn dù kiến thức uyên bác, nhưng cuối cùng cảnh giới không tới nơi tới chốn, một chút cùng Nguyên Anh chân nhân liên hệ chi tiết, vẫn là không bằng Hàn Chiêm hiểu thấu triệt, bởi vậy, hắn cần phải mượn kinh nghiệm của đối phương, phân tích trước đó quá trình bên trong vấn đề. Cuối cùng, La Trần thở dài một tiếng, ta không muốn nợ nhân tình, thậm chí đem ta chân tàng nhiều năm, định dùng đến còn lại pháp bảo trên ngàn năm Lôi Anh đều đưa một đóa cho đối phương. Nhưng kết quả, ngươi đoán không ra, hắn đến cùng coi trọng ngươi cái nào điểm. Thật sao? Hàn Chiêm nhàn nhạt hỏi, La Trần nhẹ nhàng gật đầu, là ta kia cái gọi là tiềm lực sao? Hàn Chiêm không đáp, ngược lại hỏi lại, ngươi không muốn nợ nhân tình, vậy ngươi biết cái gì là ân tình sao? La Trần nhíu mày, ân tình không ai qua được người khác cho ân huệ, cùng bản thân trên chính là đạo đức gông xiềng, trừ phi không tim không phổi người, không phải kiểu gì cũng sẽ hoàn lại. Sai, cái gọi là ân tình, kỳ thực có qua có lại. La Trần ngạc nhiên, Hàn Chiêm lo lắng nói, hắn cho ngươi lấy đan, ngươi về chi Lôi Anh, đây cũng là một lần lui tới, nhìn như ngươi không nợ ân tình, kỳ thực giữa các ngươi đã tạo thành ân tình vãng lai. Mà về sau, hắn lại thấp giá bán ngươi 3 tiêu phiến, thậm chí còn giới thiệu ngươi đi tham dự tu sĩ kim đan ở giữa tụ hội. Đây cũng là hắn thượng vị giả lần nữa ân tình cho. Nếu ngươi nghĩ trả lại, trên người ngươi còn có cái gì so ngàn năm Lôi Anh càng bảo vật chân quý sao? Mặc dù có, ngươi bỏ được đưa ra ngoài sao? La Trần bừng tỉnh đại ngộ, mình cảm kích hiểu lễ, kỳ thực sâu hơn ân tình vãng lai, mà đối phương lần nữa ân tình cho, thì là xây dựng ở thượng vị giả thái độ, lấy không cho cự tuyệt tư thái, để cho mình thua thiệt đối phương. Cực kỳ hiển nhiên, Phú Triều Sinh cũng nhìn ra mình tâm tư, lại bác bỏ. Hàn Chiêm bình tĩnh nói, thế gian sự tình, cho tới bây giờ đều là như thế. Không chỉ là hắn, người quá khứ không phải là không làm như vậy. La Trần hơi trầm mặc, nhớ lại chuyện cũ, tại Nguyên Tiểu Nguyệt, hắn cho công việc, cho phong phú tiền thù lao, toàn tính ngoại trừ lợi ích bên ngoài, còn có tại Phá Sơn Bang bên trong thanh danh, tại Tư Mã Huệ Nương, thưởng lấy nặng vị, đại quyền cho chi, giúp đỡ trúc cơ, đổi lấy Tư Mã gia ba huynh muội kiệt lực tương trợ. Thậm chí Huệ Nương không thể báo đáp, lấy thân báo đáp, hướng tới gần nói, đối trình hải tâm thi ân, hứa lấy rất nhiều tư nguyên, chỉ vì mình có cái đường lui, đây hết thảy, không đều là mình lấy, thượng vị giả, tư thái, làm ra ân tình ban cho sao? Thế gian sự tình, quanh đi quẩn lại, bất quá lịch sử tái diễn, đổi cái góc độ thôi, vấn đề liền về tới ban sơ, vậy hắn đổ ta cái gì? La Trần chưa từng tin bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Thế gian này tất cả quà tặng đều là trong bóng tối đánh dấu tốt giá tiền. Một vị Nguyên Anh chân nhân định giá, hắn không biết mình có thể hay không hoàn lại. Hàn Chiêm cảm khái nói, ai biết được, dù sao ngươi đến lúc đó hết sức nỗ lực là được. Cũng chỉ có thể như thế. La Trần ngăn chặn trong lòng tích tụ, lấy thần thức truyền âm gọi Thiên Toàn, đợi Thiên Toàn nhập môn về sau, hắn liền đem một quyển thẻ ngọc, một thanh tiểu xảo 3 tiêu phiến đưa tới đối phương trước mặt. Thẻ ngọc trên ghi lại ta vì ngươi đo thân mà làm chủ tu công pháp, tên là Hoàn Vũ Bí Điển, hảo hảo dưới tu hành, có thể trợ ngươi thẳng tới Nguyên Anh chi cảnh. Cái này cử phong 3 tiêu phiến liền không cần ta nhiều lời. Ngươi lấy trước đi, nhỏ máu nhận chủ. Đến tiếp sau, ta sẽ dành thời gian dạy ngươi một chút tế luyện ẩn dưỡng pháp bảo tiểu kỹ xảo. Tin tưởng dùng không có bao nhiêu năm, liền có thể nắm giữ tự nhiên, phát huy không tầm thường uy lực. La Trần tùy ý nói, quỳ giáp Thiên Toàn, lại kích động không kềm chế được. Đo thân mà làm chủ tu công pháp, cực độ phù hợp mình pháp bảo thượng phẩm, lại thêm ngẫu nhiên đan dược ban cho. Loại này đãi ngộ, cho dù là đại phái đích truyền đều không thể hưởng thụ đi. Chủ nhân đối với mình, quả nhiên là ân trọng như núi a. Lúc này, nàng liền từng tầng trên mặt đất ngay cả dập đầu lại 3 cái. Tạ chủ nhân ban thưởng, loại này đại ân, suốt đời khó quên, Thiên Toàn sẽ làm cúc cung tận tụy, vì chủ nhân ra sức châu ngựa. La Trần giật giật khóe miệng, đang muốn phất tay ra hiệu đối phương rời đi, nhưng nhìn lấy này tấm tình cảnh, liền nghĩ tới chuyện lúc trước, mình nặng như thế ân phía dưới, nói là để Thiên Toàn về sau vì hắn đi chết, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không cự tuyệt, kia Phú Triều Sinh bên đó đây. Tương lai mình lại nên như thế nào báo đáp? Không chỉ là Phú Triều Sinh, La Trần nghĩ đến sâu xa, lại nghĩ đến rất gần, gần đến người bên cạnh. Hàn Chiêm, đối phương những năm gần đây một mực đi theo bên cạnh mình. Dù một mực không có cái gì trợ giúp cực lớn, nhưng thỉnh thoảng thay hắn hộ vệ bên cạnh thân, ngẫu nhiên ra tay, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút tu luyện thường thức, xử sự chi đạo, tích lũy cũng là từng ly từng tí. Trước đó chỉ coi là lúc trước ước định cẩn thận nội dung. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, một số thời khắc cũng không phải mình chủ động yêu cầu. Hắn như này lợi dường như mình, tổng không thể nói là đem mình làm chân chính nhưng sinh tử cần nhờ bằng hữu đi. Bằng hữu như vậy, La Trần chỉ nhận Vương Uyên một cái, liền ngay cả Đoàn Phong, Sở Khôi hạng người, La Trần cùng bọn hắn quan hệ cũng không tới loại trình độ đó. Trầm mặc ở giữa, La Trần không chút biến sắc liếc qua nơi hẻo lánh kia cán hồn cờ. Nhìn đến, một số thời khắc, mình vẫn là phải có chỗ giữ lại, không thể mọi chuyện đối người nói, không chỉ là ngoại sự, còn có ở bên trong tu luyện, kia cái gọi là đại đạo lời thề. Ước thúc cũng vẻn vẹn giới hạn trong nhất định phạm vi, mình há có thể phớt lờ. Ngày thứ 2 chạng vạng tối, La Trần lẻ loi một mình đi tới Thiên Nguyên lâu, không có mang Hàn Chiêm cùng Thiên Toàn, cái trước lo lắng bị Phú Triều Sinh phát giác được, bởi vậy gần nhất đều không có cùng La Trần cùng xuất hành. Cái sau thì là tại được chủ tu công pháp về sau, bắt đầu tu luyện, trước đó Thiên Toàn cuối cùng chỉ là yêu thú xuất thân. Dù là mở ra linh trí, lại không huyết mạch truyền thừa, tất cả tu luyện đều là bản năng thô thiển linh khí phun ra nuốt vào chi pháp. Bây giờ được chính thống yêu tu chi pháp, còn phải hào hào điều chỉnh một phen, đến thiên nguyên sau lầu, La Trần liền tại đan thúc báo tự mình tiếp đãi dưới. Đi tầng thứ 6 chỗ, tại đặt chân gian kia gian phòng thời điểm, La Trần có một loại xuyên thấu màn nước, đến khác một phương thiên địa cảm giác, ẩn chứa lượng lớn không cấm trận pháp. La Trần hỏi, đan thúc báo kinh ngạc nhìn chằm chằm La Trần một chút. Là đạo hữu hẳn là còn tinh thông trận pháp, xem ra là, La Trần một bên ngoài miệng nói hơi có đọc lướt qua. Một bên dò xét bốn phía, liền cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, cái này thiên nguyên lâu tầng thứ 6, đích đích sắc sắc bố trí không gian trận pháp, mặc dù phạm vi bao trùm không lớn, nhưng tụ hội giao lưu địa phương, kỳ thực đã không tại thiên nguyên lâu bên trong, mà là tại một chỗ khác, loại này kỳ diệu thủ đoạn, tu sĩ tầm thường có thể làm không đến, nhưng thiên nguyên lâu, làm sao cũng là thiên nguyên thương minh sản nghiệp, xuất từ thiên nguyên đạo tông. Tại bọn hắn mà nói, loại này thủ đoạn cũng chỉ làm bình thường. La Trần tới rất sớm, đến sớm gian phòng bên trong ngoại trừ một chút thị nữ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tu sĩ kim đan, hắn đây là cho Phú Triều Sinh mặt mũi, không dám mạn đãi đối phương mời, bất quá cứ như vậy, cũng cho hắn một cái có thể quan sát đến tiếp sau ra trận người tuyệt hảo thời cơ. Đàn thúc báo phân phó thị nữ chiêu đãi hắn về sau, liền ra ngoài nghênh đón còn lại tham dự người, chỉ chốc lát sau, liền có cái khác tu sĩ kim đan lần lượt vào sân, mà đi vào cái thứ nhất tu sĩ liền để La Trần ghé mắt, người đến khoan bào đại tụ, quạt lông nhẹ lay động, đỉnh đầu cao quan, rất có xuất trần thái độ. Tay áo bên trên có thêu một viên dễ thấy huy chương, kia là một bức tranh, họa bên trong là mây mù phiêu miểu bên trong, trên biển như ẩn như hiện một góc tiên sơn, phảng phất tiên cảnh. Chỉ một cái chớp mắt, La Trần trong đầu liền toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bồng Lai đảo, Bồng Lai sơn, Bồng Lai tiên tông, ta là bởi vì giàu chân nhân, cho nên sách trước ân cần tới đây. Mà Bồng Lai Tiên Tông thân là đương kim Bắc Hải tứ đại bá chủ một trong, không cần ân cần như vậy. Tại hắn nghi hoặc thời điểm, đối phương trông thấy khí chất không tầm thường La Trần, đã lên trước kết giao. Bỉ nhân Bồng Lai Vũ Cao gặp qua đạo hữu, La Trần chắp tay làm cái nói lễ. Tại hạ La Hải, một giới tán tu, gặp qua Vũ đạo hữu. Nghe thấy là tán tu, Vũ Cao nhíu mày, chắp tay liền tự hành tuyển cái vị trí ngồi xuống. Chương 737, Tiên Tông phòng ngự pháp bảo phương pháp luyện chế. Lần này tư thái hơi có chút cao ngạo, cực kỳ phù hợp nghe đồn bên trong Bồng Lai Tiên Tông môn nhân đi khắp bên ngoài diễn xuất. La Trần cũng lơ đễnh, trong đầu óc lại toát ra một chút mơ màng, nghe đồn bên trong Bồng Lai Tiên Tông cùng Nguyên Ma Tông luôn luôn không hợp nhau, mấy ngàn năm qua đều ẩn ẩn đối đầu, nhưng cái này có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là Bồng Lai tuy mạnh nhưng nói cho cùng bất quá là một cái nguyên anh thượng tông, dựa vào cái gì cùng Hóa Thần Thánh Địa đối đầu? Mấy ngàn năm yên tâm truyền thừa ở đâu là một câu trốn xa hải ngoại liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua đi? Hóa Thần đại năng như ra tay, tông môn tầm thường lật tay có thể diệt, lại thêm bây giờ Ma Tông hủy diệt, Bồng Lai Tiên Tông lập tức liền trở về nội vực, muốn tranh đoạt Bắc Hải đứng đầu vị trí, có thể lên đầu rõ ràng còn có Thương Hải Minh loại này quái vật khổng lồ. Là cái gì cho bọn hắn lực lượng? Liên tưởng đến Phú Triều Sinh trước đó giảng đến Bồng Lai Tiên Tông một chút ngữ khí, La Trần ẩn ẩn có cái suy đoán, cái này cái gọi là Bồng Lai Tiên Tông, khả năng rất lớn cùng Thiên Nguyên Đạo Tông có chỗ quan hệ. Chỉ có như ấy mới có thể giải thích đây hết thảy. Kế tiếp phát triển cũng đang không ngừng nghiệm chứng La Trần suy đoán, đến tiếp sau tiến đến từng vị lạ lẫm tu sĩ kim đan, sau khi tới phần lớn đều đang cùng Vũ Cao chào hỏi, cho dù không quen biết cũng tại người khác dẫn tiến dưới tiến đến cùng Vũ Cao kết bạn. Phải biết những khách nhân này đều là Thiên Nguyên lâu mời, là cùng Thiên Nguyên thương minh tại một ít sinh ý phương diện có chỗ liên quan hữu hảo mới, bọn hắn nhiệt tình như vậy đi kết bạn Vũ Cao, tất nhiên là được Thiên Nguyên thương minh ra hiệu. Vũ Cao biểu hiện cũng cực kỳ phù hợp La Trần mong muốn. Đối tán tu, không lạnh không nhạt, đối tông môn gia tộc tu sĩ, hữu hảo hiền lành, mà nếu như là cùng Thiên Nguyên thương minh có mật thiết hợp tác, hắn thì là có chút nhiệt tình, trước đó kia cái gọi là xuất trần tiên nhân thái độ, đang không ngừng biến ảo thái độ trước mặt, đã không còn sót lại chút gì. La Trần thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng càng tỉnh táo lại, kia giàu chân nhân trước đó lời nói bên trong, rèm pha vạn tiên hội, nói Thương Hải Minh tương vong, duy chỉ có đối Bồng Lai Tiên Tông công bằng. Giờ phút này nghĩ đến, nhưng thật ra là ám chỉ ta, gia nhập này tông, nếu là Thiên Nguyên Đạo Tông nguyện ý tiếp nhận ta, vậy ta nhất định đồng ý, nhưng Bồng Lai Tiên Tông nha. La Trần trong lòng âm thầm lắc đầu, trong đó bộ bền chắc như thép, hết lần này tới lần khác nhà mình thực lực lại không đạt được thánh địa cấp bậc. Chính mình sự tình nếu là vạch trần ra, tuyệt đối sẽ không bảo vệ chính mình, vì thế, cái này Bồng Lai không đi cũng được, kia vạn tiên hội đâu? La Trần chờ mong tại trận này Thiên Nguyên Lâu tổ chức Kim Đan tụ hội bên trong, nhìn thấy một chút vạn tiên hội tu sĩ, nhưng cũng tiếc chính là, tiến đến mười mấy người, cũng chưa từng nhìn thấy một vị vạn tiên hội tán tu. Ngay tại hắn thất vọng sau khi, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, cửa chính, sóng nước dập dờn, lần lượt vào năm người. Người cầm đầu khuôn mặt nham hiểm, xem xét liền không dễ trêu chọc, kia hiển lộ bên ngoài kim đan hậu kỳ khí thế, cũng có thể là bằng chứng, để La Trần trong lòng căng thẳng, thì là năm người bên trong ở vào vị thứ hai nam tử. Phi vân búi tóc, màu nâu phục, đạo nhân cách ăn mặc, ánh mắt sắc bén, người quen biết cũ a. Quả nhiên, tại đan thúc báo giới thiệu bên trong, năm người lai lịch từng cái nói tới, vị này là Ma La Lưu đệ nhất lưu chủ giới chướng. Ưng Nga đạo hữu, vị này là Ma La Lưu huyết yểm lưu chủ giới chướng. Vu Thần đạo hữu, vị này là Liệt Thiên lưu chủ giới chướng. Bách Biến lão quái, vị này là Ma La Lưu bên trong, nhiều vì cùng Ma Tông có chỗ dính liền hạng người, trong đó tu sĩ cấp cao đạo hiệu, cũng phần lớn cùng thần ma yêu quái có quan hệ. Liền thí dụ như kia Vô Kỳ, xuất thân Vu Thần đảo, lợi dụng Vu Thần tự xưng, chỉ lần đầu tiên, La Trần liền nhìn thấy Vô Kỳ, đối phương hình như có phát giác, nhưng ở những người khác đều nhìn qua tình huống của mình dưới, cũng phát giác không ra La Trần ánh mắt, bất quá, hắn ngược lại là tại La Trần trên thân dừng lại một hồi. Trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, lần này đến đây Phỉ Lãnh Thành, La Trần là làm qua dịch dung, lấy hắn, vạn đạo hợp lưu, đại thành, cục bộ thân thể có thể tùy ý biến hóa. Lại nhưng bắt trước người khác khí tức thủ đoạn người bình thường thật đúng là nhìn không thấu hắn. Ngụy trang, mà cái kia mang tính tiêu chí xích hồng khuôn mặt, cũng là tại lúc trước Vu Kỳ đi rồi, lượng lớn phục dụng chân viêm đan tăng thêm, thiên hoàng niết bàn kinh, lâu ngày dưới tu hành, mới một chút xíu làm sâu sắc. Bởi vậy, Vu Kỳ tuy có một ít cảm giác quen thuộc, lại trong thời gian ngắn không nhận ra La Trần đến, bất quá khi dưới, hắn cũng không có tinh lực đi truy tầm loại kia cảm ứng đến nguyên, mà là chủ động đi kết giao vũ người cao đẳng. La Trần tại nơi hẻo lánh bên trong, im lặng nhìn xem tụ hội bên trong náo nhiệt tình huống. Ma La Lưu vừa đưa ra 5 người, lại riêng phần mình đều đại biểu cho 12 lưu chủ bên trong 5 vị. Chỉ trước tiên, bọn hắn liền cùng Bồng Lai Tiên Tông ra vũ cao, làm lấy nhiệt tình giao lưu, như vậy cái này có hay không có thể hiểu thành, Thiên Nguyên Thương Minh làm ở giữa mới, đang cố ý biết tác hợp Bồng Lai Tiên Tông cùng Ma La Lưu liên minh. Hoặc là nói, tại cấp bậc cao hơn, tam phương tiếp xúc cũng sớm đã tiến hành hồi lâu, bọn hắn tu sĩ kim đan làm lực lượng trung kiên, hiện tại tiếp xúc thuộc về liên minh chứng thực giai đoạn, nhiều năm không có tiến hành đại thế xu hướng trên phân tích. Nhưng La Trần bây giờ phân tích ra, một điểm không sinh sơ, thông qua rất nhiều dấu vết để lại, hiển nhiên hắn đã nhìn thấy mánh khóe, chí ít, hôm nay tham dự hội nghị người bên trong, không có vạn tiên hội tán tu, không có Thương Hải Minh tu sĩ, chỉ một điểm này liền có thể bằng chứng hắn bộ phận suy đoán. Người đã đến đông đủ, vậy hôm nay trận này tự mình tụ hội, liền tuyên bố chính thức bắt đầu, mà tụ hội nội dung, cũng không phức tạp, ngay từ đầu chính là lấy vật đổi vật khâu, tất cả mọi người là đến từ trời Nam Biển Bắc, lại thân là tu sĩ kim đan, mặc kệ là nhà mình sản xuất, hay là chiến đấu đoạt được, trên tay đều chữ hàng có số lớn vật tư, bởi vì tu luyện công pháp khác biệt nguyên nhân, một chút nhìn như chân quý tư nguyên, tại trên tay mình ngược lại không trọng yếu như vậy, không bằng liền lấy ra trao đổi, đổi lấy đối với mình có lợi đồ vật, loại này sự tình, La Trần lấy trước trải qua không ít, ngược lại là rất quen thuộc, bất quá, nhìn xem còn lại tu sĩ lấy ra giao dịch đồ vật. Hắn trên cơ bản thờ ơ. Một chút đan dược tuy tốt, nhưng số lượng không nhiều, với hắn không tác dụng lớn, pháp bảo phương diện, hắn cũng cần cầu không lớn, bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh bây giờ đã ẩn dưỡng vài chục năm. Phối hợp lượng lớn luyện đan, đã có phần gặp hiệu quả, đủ để thỏa mãn chiến đấu nhu cầu, mặc dù quá trình bên trong, xuất hiện một thanh hỏa thuộc tính đoàn kích, chừng trung phẩm cấp độ, nhưng ở một vị khác tu sĩ kim đan lấy ra giá trị cao hơn một kiện tư nguyên. Phối hợp cách sủ linh thạch về sau, chủ nhân liền không kịp chờ đợi thành giao, La Trần cực kỳ tâm động. Lại cũng chỉ có thể từ bỏ, trên người hắn vật có giá trị không ít, mặc kệ là ngàn năm lôi anh, vẫn là huyền vũ chi giáp, đều là rực tay nhưng nóng bảo bối tốt, nhưng rất rõ ràng, không đáng nỗ lực loại này giá phải trả. Chờ đến phiên La Trần thời điểm, hắn thoải mái mở miệng nói, bỉ nhân một giới tán tu, không có gì vật dư thừa, trong tay, chỉ có mấy bình bậc hai đan dược, tên là Đế Lưu Tương, có bộ phận trợ luyện khí tu sĩ trúc cơ hiệu quả. Sau khi nói đến đây, trong chàng bên trong người thần sắc không thay đổi, trong mắt có chút khinh thị. Cùng loại trúc cơ đan trúc cơ tư nguyên sao? Đang ngồi đều là kim đan thượng nhân, ai sẽ quan tâm, loại vật này, cũng xứng lấy ra lấy vật đổi vật. Đối mặt hắn người khinh thị, La Trần không thèm để ý chút nào. Tiếp tục nói, bất quá viên thuốc này tác dụng chủ yếu nhất, lại là trợ giúp yêu thú đặt vững cơ sở, tăng cảnh giới lên, đồng thời, còn có chiết xuất huyết mạch, đào móc yêu thú huyết mạch truyền thừa tác dụng. Lời này vừa nói ra, không ít tu sĩ hứng thú. Thật chứ, La Trần mí mắt vừa nhấc, tra hỏi chính là một vị kim đan gia tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão. Hắn nói, tuyệt không trộn lẫn nửa điểm nói ngoa, Thiên Nguyên lâu có thể làm ta bảo đảm. Sau khi nói đến đây, phụ trách chủ trì tụ hội đan thúc báo nhẹ gật đầu. trước đó đưa cho Phú Triều Sinh cái đám kia lễ vật bên trong. Liền có đế lưu tương, hắn tác dụng đã trải qua Thiên Nguyên Lâu am hiểu giám định đại sư giám định qua. Được đan thúc báo bảo đảm, những người còn lại hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Bắc Hải phạm vi lớn, tư nguyên rộng lớn, bởi vậy yêu thú rất nhiều, mặc dù dẫn đến sinh tồn hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm. Nhưng các môn các phái thu phục yêu thú cũng nhiều hơn. Có quan hệ yêu thú tương quan thuần dưỡng kỹ nghệ, nhiều năm trước tới nay đã phát triển được rất có quy mô. Như kia trấn yêu phù, linh thú túi, khóa yêu vòng, tự linh hoàn loại hình sản nghiệp, cũng nhìn mãi quen mắt, có thể nói, hết thảy Bắc Hải thế lực, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có cùng yêu thú tương quan sản nghiệp. Mà có thể tăng lên yêu thú cảnh giới, đào móc huyết mạch truyền thừa linh đan diệu dược, ai lại không tâm động đâu, nếu như có thể đem thu phục tọa hạ linh thú tăng thực lực lên. Đối bọn hắn mà nói, cũng là biến tướng tăng cường chính mình. Có người hỏi, người đan dược này bất quá bậc 2, đối bậc 3 yêu vương tồn tại, nhưng có tác dụng, La Trần gật đầu, chỉ cần phẩm cấp đủ cao, liền có tác dụng, vậy ngươi đế lưu tương, là cái gì phẩm cấp? La Trần nhếch miệng cười một tiếng, vặn ra bình ngọc, một cỗ mùi thuốc nồng nặc phát ra, cực phẩm, nghe cỗ kia mùi thuốc, đám người trong lòng vi kinh, bậc 2 cực phẩm đan dược, dược lực đã không kém hơn phổ thông bậc 3 đan dược. Như lấy khan hiếm tính mà nói, còn muốn thắng qua phổ thông bậc 3 đan dược, loại này phẩm cấp đan dược, thật đúng là có thể đối bậc 3 yêu vương đưa đến hiệu quả. Nhất là, cái này tán tu La Hải trong miệng lời nói, hắn có mấy bình tới. Đám người bên trong, Vu Kỳ nhìn xem một màn này, con mắt hơi híp, có người hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? La Trần đắp lên bình ngọc nắp bình, cất cao giọng nói, tại hạ kết đan về sau, thân không phòng ngự đồ vật, lại trùng hợp được một kiện bậc 3 yêu rùa giáp xác. Cho nên, muốn đổi một môn cùng yêu mai rùa xác tương quan phòng ngự pháp bảo phương pháp luyện chế. Lời này vừa nói ra, trong tràng có người cười nhẹ, chỉ là mấy bình bậc 2 đan dược, cấp bậc tuy cao, lại vọng tưởng đổi lấy phòng ngự pháp bảo phương pháp luyện chế. La đạo hữu, người nghĩ đến có chút đẹp, La Trần cũng không tức giận, ta nhưng lại bổ linh thạch, cụ thể giá cả cụ thể thương nghị, tất làm cho đối phương hài lòng. Nói đến đây, hắn hướng dẫn từng bước nói, chư vị bình thường yêu thú chẳng có gì lạ, nhưng nếu như có thể đến một giấc tỉnh huyết mạch truyền thừa đại yêu, thực lực tuyệt không thấp hơn chính thống tu sĩ kim đan. Chỗ nỗ lực, bất quá là một môn phòng ngự pháp bảo phương pháp luyện chế mà thôi. Đây tuyệt đối là chỉ kiếm không thua thiệt hảo sinh ý a. Lời này, nói đến không ít người trong tâm khảm đi, một môn phương pháp luyện chế mà thôi, lại có thể nào cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.